Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, đánh sợ. 76 nhà thập tinh thế lực liên hợp, tập hợp đại lượng thiên tài cấp môn nhân, muốn đi đánh lén Thạch Hạo. Đúng vậy, một đối một, Thạch Hạo xác thực vô địch. Có thể một nhà thập tinh thế lực liền có thể xuất ra thật nhiều đại tế thiên đến. 76 nhà liên hợp, đại tế thiên số lượng có thể đạt tới mức nào? Chồng cũng có thể đè chết Thạch Hạo, mà lại, không chỉ là đại tế thiên, còn có bổ thần miếu, chú vương đình đẳng cấp đừng. Cảnh giới này càng thấp, người ta có thể xuất ra nhân tài thì càng nhiều. Thạch Hạo nếu là chạy đến cảnh giới thấp khu vực, vậy nghênh đón hắn sẽ là càng nhiều khiêu chiến. Ngươi một cái nho nhỏ đại tế thiên, thế mà cũng dám đem 76 nhà thập tinh thế lực phong ra thái hư giới. Thật sự là nghĩ hay lắm. Một ngày này, Thạch Hạo lại đăng nhập thái hư giới thời điểm, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Người người đều tải đối với hắn nhìn. Phát sinh cái gì rồi? Hắn đi lại mấy bước, phát hiện thật nhiều người đều là lui xuống, để chí ít ngàn người hiện lên đi ra. Nha, những thập tinh thế lực kia bắt đầu phản kích. Thạch Hạo mỉm cười, nói, thế nào, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ta, muốn liên thủ chiến ta sao? Tu La, ngươi không nên quá khoa trương. Cửu Hải Tông đạo tử dẫn đầu đứng dậy. Thái hư giới tồn tại vô số năm, còn chưa có xuất hiện bị người nào độc bá tình huống. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Ngươi quá phí lời. Thạch Hạo nhảy ra ngoài, bành, một quyền mà thôi, Cửu Hải Tông đạo tử liền hóa thành toái quang. Bây giờ Thạch Hạo cường đại đến cỡ nào? 4 tế tu vi, 8 tế thông thường chiến lực. Nếu là thủ đoạn đều xuất hiện mà nói, tùy hiện báo tố thượng cửu tế chiến lực, trái lại, vạn năm về sau, leo lên 5 tế chiến lực bất quá chỉ là 100 người. Đặt ở thời đại này, lại có bao nhiêu người đạt đến 5 tế chiến lực? Tính ngươi nhiều một chút, 10 cái tốt, thì tính sao? 5 tế chiến lực tại 8 tế chiến lực trước mặt có một trận chiến tư cách sao? Theo Thạch Hạo, đây chính là một đám cừu non, dù là số lượng lại nhiều, đem một đầu hùng sư bao vây lại, thế nhưng chỉ có đưa đồ ăn phần. Hắn thét dài một tiếng, hướng về đám người giết tới, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, bành bành bành, hắn hoàn toàn vô địch, đấm ra một quyền, liền có mấy người bị đánh bay, ở trên bầu trời trực tiếp vỡ thành quang ảnh, kết trận. Liên thủ, giết, trấn áp hắn, những người này có thể tu đến đại tế thiên, tự nhiên từng cái không thiếu trí tuệ, rất nhanh liền ổn định trận cước, hướng về Thạch Hạo triển khai phản kích. Nhưng mà, cái này lại có làm được cái gì? Thạch Hạo mở ra tinh hà, bảo vệ bản thân, sau đó liền hoàn toàn mặc kệ phòng ngự, chỉ là mạnh mẽ đâm tới. Đây thật là hổ vào bầy dê. Mặc người bầy cừu số lượng lại nhiều thì như thế nào? Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bành bành bành, bóng người không ngừng mà hóa thành toái quang. Bất quá, vừa đem người, giết chết. Ngay sau đó, những người này lại lập tức lần nữa tiến vào thái hư giới. Tiếp tục hướng về Thạch Hạo triển khai công kích. Nhưng mà, chết, một lần, liền sẽ đối với linh hồn tạo thành một tia tổn thương. Chết nhiều cũng là chuyện rất phiền phức, bất quá một canh giờ mà thôi, mọi người ở đây hầu như đều bị Thạch Hạo giết 2 lần. Mà Thạch Hạo đâu, chiến lực y nguyên, không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, một mình hắn liền có thể đem 76 nhà thế lực giết tới hỏng mất. Cầu viện, mau tới trợ giúp, bọn hắn hướng cao đẳng khu vực đại năng cầu viện. Hơn ngàn người căn bản không đủ để vây giết Thạch Hạo a. 76 nhà thập tinh thế lực chỉ là hơi làm suy nghĩ, liền quyết định hướng đại tế thiên khu vực tăng binh, hôm nay nếu là không có thể đem Tu La đánh chạy, vậy sau này bọn hắn liền thực sự không cần tại Thái Hư giới lăn lộn. Giết, đăng thánh vị, Tiếp Thiên Lộ nhao nhao vượt giới mà đến, gia nhập chiến đấu, thực lực của bọn hắn rõ ràng mạnh hơn, có thể trở thành đăng thánh vị, tại đại tế thiên thời điểm ít nhất phải là hai tế, mà có thể trở thành Tiếp Thiên Lộ thì lúc trước ít nhất là ba tế. Cường giả như vậy dù là áp chế tu vi, nhưng chiến lực tự nhiên hay là rất khủng bố. Theo lý, đây cho Thạch Hạo áp lực a. Chuyện không thể nào, thông thường chiến lực đạt tới tám tế, mang ý nghĩa chỉ là một đạo tinh hà pháp tướng phòng ngự liền có thể để cho người ta tuyệt vọng. Ít nhất phải oanh trên trăm đến bên dưới mới có thể đánh vỡ. Mà điểm ấy thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ Thạch Hạo đem những người này giết mấy lần. Không liên hệ người ở phía xa nhìn xem, run lẩy bẩy, cái này Tu La quá kinh khủng. Lấy sức một mình áp chế hơn ngàn cùng giai, một quyền vô địch, đánh đâu thắng đó, giết tới dạng này phân thượng, 76 nhà thế lực lại không cường giả dám tới gấp rút tiếp viện. Mẹ nó, đây chẳng qua là tặng đầu người mà thôi, mà bọn hắn là bực nào thân phận, chẳng những muốn thu lấy được bại một lần, hơn nữa còn là đáng xấu hổ tại liên thủ phía dưới. Bị một người chỗ bại, ai có thể chịu được nhục nhã dạng này? Thế là, Thạch Hạo người bên cạnh càng ngày càng ít, lại giết nửa ngày sau, lại không người phục sinh, đằng sau lần nữa tiến vào Thái Hư giới. Hắn một người đứng ngạo nghễ, phong thái tuyệt thế, quần chúng vây xem đều là say mê, không hổ là vạn năm đệ nhất nhân. Không không không, mặc dù Thái Hư giới chỉ ghi chép gần vạn năm thành tích, nhưng bây giờ tất cả mọi người là tin tưởng, có lẽ Thạch Hạo yêu nghiệt là có thể áp chế cổ kim. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần Thạch Hạo còn sống, chỉ cần Thạch Hạo không thu hồi trước đó mà nói, 76 nhà thế lực kia còn có mặt mũi tiến vào Thái Hư giới sao? Từ đại tế thiên hướng xuống khu vực, khẳng định không mặt mũi a. Tu La thật sự là trâu. Trước đó 76 nhà thập tinh thế lực liên thủ truy nã hắn, mà hắn thì sao? Lập tức triển khai đáp lễ, đánh cho 76 nhà thế lực này hoàn toàn không có tính tình. Cái này khiến rất nhiều người đều là nghĩ lại đứng lên. Tại trong trận bác dịch này, đến cùng hẳn là đứng ở đâu một bên? Từ thực lực tuyệt đối so sánh đến xem, vậy khẳng định là 76 nhà thập tinh thế lực a. Người một cái đại tế thiên mạnh hơn, người ta tùy tiện một cái thập tinh thế lực liền có thể nghiền ép ngươi. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo tiềm lực quá kinh khủng, vạn nhất hắn hóa giải cục diện trước mắt, đợi ngày sau thành tựu trúc thiên thê đâu. Vậy bây giờ người đứng tại hắn mặt đối lập, có phải hay không đều muốn bị hắn nhằm vào? Trái lại, hiện tại nếu là giúp đỡ một chút Thạch Hạo mà nói, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Như vậy đầu tư, tương lai có thể thu hoạch cỡ nào kinh người hồi báo. Thạch Hạo thối lui ra khỏi Thái Hư giới, tiếp tục làm chính mình sự tình. Mấy ngày sau, hắn phát hiện bị người để mắt tới. Trong Thái Hư giới một trận chiến, khẳng định có rất nhiều người bị hắn trấn nhiếp, nhưng khẳng định vẫn là có thật nhiều người lòng tham. Y nguyên muốn 76 nhà thập tinh thế lực kia mở ra treo giải thưởng. Loại cảm giác này mới vừa vặn dâng lên, liền gặp có người tung đi ra, hư đạp tại không, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tu La, ha ha, truyền đi như vậy vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng không gì hơn cái này. Người kia lấy khinh thường ngữ khí nói ra, bất quá, ngươi có thể đổi lấy nhiều như vậy treo giải thưởng, thật đúng là ngoài bản tọa dự kiến. Đây là một tên nam tử trung niên, nhưng tuổi thật hẳn là vượt qua trăm tuổi. Đăng thánh vị, hắn không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra khí tức của mình. Trong mắt hắn, chỉ là đại tế thiên tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Thạch Hạo nhìn xem, không khỏi chiến ý dương động. Hắn hiện tại đã là tám tế chiến lực, có thể hay không đối kháng đăng thánh vị đâu? Thử một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.